Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 661 Tam Liên. Mặt đất rung chuyển, Liêu Minh đang hóa thân thành hỏa cư nhân, kinh nghi nhìn xuống cái hố sâu, mơ hồ nhận thấy được những dao động khác lạ. Tiểu tử kia vẫn còn sức hay sao? Liêu Minh trợn tròn mắt. Công kích lúc nãy của hắn ta đã khiến cho Mục Trần bị trọng thương. Linh lực của hắn ta còn có cả thiên viêm cuồng bạo. Công kích mạnh mẽ đó chui vào cơ thể của Mục Trần, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương ăn khổ rất nhiều. Thế nhưng mà tình cảnh lúc này... giả thần, giả quỷ. Liêu Minh lạnh lùng gầm lên. Linh lực rực lửa như dung nham nóng chảy lại phun ra, tạo thành một con hỏa nham long. Hỏa long múa lượn trên không trung, hấp nạp linh lực trong thiên địa, cơ thể nhanh chóng phình to ra rồi gào thét lao xuống. Lâm Tĩnh thấy như vậy, linh lực ở trong người cũng tuôn ra ào ạt, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn xông lên trời, muốn chặn đứng hỏa long lại. Thế nhưng hỏa long kia lại không hề công kích nàng ấy, nó linh hoạt tránh né khỏi dòng nước, khéo léo lao xuống cái hố đang lom sâu dưới đất. Hiển nhiên là Liêu Minh không muốn để cho Mộc Trần có cơ hội trở mình. Hỏa nham long lao xuống dưới. Mặt đất vốn đã bị sụp đổ, bây giờ liền nổ tung. Dung nham nóng bỏng như muốn nấu chảy cả mặt đất, lửa cháy phừng phừng đỏ rực, đất đá tầng tầng bị hóa lỏng. Thế nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có những tia hắc ám từ bên dưới lòng đất xông lên, khiến cho dung nham đang hừng hực khí thế lập tức bị tắc ngấm. Trên bầu trời, Liêu Minh trợn mắt không tin, Lâm Tĩnh cũng kinh ngạc không kém. Ở ngọn núi xa xa, Tâm Hồ Tiên Tử cũng lộ rõ vẻ kinh dị ở trên gương mặt hoa xinh đẹp. Nàng ta nhìn chân chân vào khu vực đất đá hỗn độn, khẽ nói: "Dao động ở đằng đó khá đặc biệt." Dao động này chẳng lẽ là..." Gã trung niên cũng nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Là dao động của linh trận, chuyện gì vậy?" Câu trả lời lập tức đã xuất hiện. Có một bóng người đã từ tốn nổi lên, cách mặt đất khoảng chừng một trượng, đầu ngẩng cao, gương mặt tuấn tú hờ hững, đúng chính là Mộc Trần. Lúc này quần áo hắn ta đã bị rách tan nát, dáng vẻ khá thê thảm, nhưng mà đôi mắt vẫn lãnh tĩnh như đầm sâu, lặng yên đối diện với Xích Viêm Cư Ảnh, gương mặt tỏ ra khá nguy hiểm. "Tiểu tử ngươi mạng lớn thật đấy." Liêu Minh trông thấy Mộc Trần bình yên vô sự, liền cất giọng cười khẩy. Mộc Trần chẳng đáp lời, chậm rãi giơ cao hai tay rồi hợp lại ở trước ngực, những ngón tay mô may tạo thành những ấn pháp phức tạp mà quen thuộc. "Mở trận!" Tiếng quát khẽ vang lên. Mặt đất ở bên dưới liền rung chuyển dữ dội, nứt nẻ sụp đổ. Ánh sáng hắc ám trào ra, giống như ma quỷ từ trong lòng đất bò lên. Bùn đất thì rơi xuống, cát đá lăn ầm ầm xuống phía dưới, để lại một khoảng trống sâu rộng tới cả nghìn trượng. Cái hố sâu không thấy đáy, Mộc Trần thì lơ lửng ở phía trên. Hai mắt Liêu Minh sững sờ nhìn vào trong hố đen, hắn ta trông thấy được ba đoá hoa sen to lớn đang xoay tròn. Những tia hắc ám từ bên trong ba đoá sen đang bắn ra, đan xen vào nhau, hình thành một trận pháp to lớn khó hiểu, làm cho người ta hoa cả mắt. Và nó còn đang lan tỏa ra dao động kinh khủng, khiến cho người ta nổi cả da gà. Ba đoá hoa sen đen đúa giống như viên cổ ma thú đang gần mình bên trong bóng tối. Sự yên tĩnh của nó toát ra một khí tức khiến cho trái tim của người ta đều lạnh đi. Đó là Lâm Tĩnh cũng kinh khiếp nhìn xuống phía bên dưới. Linh trận. Tâm Hồ Tiên Tử biến sắc. Nàng ta chăm chăm nhìn vào linh trận khổng lồ mà ba đoá sen đang tổ hợp thành, bầu ngực phập phồng hồi hộp. "Chà, tiểu tử này không ngờ còn là một vị linh trận đại sư nữa." Gã trung niên thất thanh thốt lên, chấn động khó che giấu. Lúc nãy hắn ta đã mơ hồ cảm thấy được có dao động khác lạ, thì ra là do Mục Trần đã bí mật bố trí linh trận ở bên dưới lòng đất. Linh trận này không chừng đã đạt tới tiêu chuẩn nhân phẩm cấp 1 rồi. Linh trận đại sư phân chia làm thiên, địa, nhân, ba phẩm. Mỗi phẩm lại phân làm ba cấp, vừa khớp với cửu phẩm của Chí Tôn. Và linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1, như vậy cũng tương đương với Chí Tôn nhất phẩm chân chính rồi. Mà bất quá hiển nhiên, ở trên đại thiên thế giới này, linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1 so với Chí Tôn nhất phẩm thì đúng là ít hơn rất nhiều. Và lại bất kỳ ai cũng rõ ràng, nếu để cho một vị linh trận sư thành công bố trí ra một cái linh trận cường đại một cách thuận lợi, như vậy thì cường giả ngang cấp sẽ bị hắn ta áp đảo hoàn toàn. Mộc Trần lúc nãy bị Liêu Minh công kích, nhìn như có vẻ thê thảm, bị đánh lún vào trong lòng đất. Nhưng mà không ai đoán được hắn ta đã nhân đó bí mật bố trí linh trận nhờ vào sự che chở của mặt đất. Ai chà chà, tâm cơ thật lợi hại, ý thức chiến đấu cũng lợi hại vô cùng ha. Gã trung niên tấm tắc tán thưởng, so với cái tên đó thì Liễu Minh kia chiến đấu cứ như thể mấy đứa nhóc đang chơi đùa. Tâm Hồ tiên tử cũng gật đầu lia lia, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, nhìn không rời mắt khỏi Mục Trần. Trận này e rằng đã có kết quả rồi. Liễu Minh tuy có được thiên viêm pháp thân, nhưng mà linh trận của tên kia tuyệt đối là xuất sắc. Gã trung niên kết luận, ba đoá sen kia đã làm cho hắn ta cũng nhận thấy một tia nguy hiểm. Cũng không phải hắn ta chưa từng trông thấy linh trận cấp 6, nhưng mà ít có linh trận nào lại khiến cho hắn ta cảm thấy bị uy hiếp như vậy. Ở phía bên kia, Mục Trần nhẹ nhàng cất giọng nói, Lâm Tĩnh, lui ra xa một chút. Cô nàng lập tức gật đầu, nhanh chóng thoái lui. Mục Trần nhìn sang phía Liễu Minh, nở ra một nụ cười quái dị tràn đầy sự lạnh lẽo. Tuy rằng ta không có pháp thần chi tôn, bất quá ta lại có nó. Hắn ta chỉ tay xuống linh trận ở bên dưới. Ba đoá sen này dĩ nhiên đúng là yêu liên đồ trận. Hình thái cực hạn của linh trận này vốn dĩ sẽ có 4 đoá sen. Trước kia Mục Trần chỉ có thể tạo ra 2 đoá, nhưng mà lúc này hắn ta đã tiến vào chi tôn cảnh, lại được linh khê chỉ điểm tu luyện, tu vi linh trận của hắn ta đã được tăng cao lên, đã chân chính bước chân vào cấp độ linh trận đại sư rồi. Bản lĩnh này hắn ta luôn che giấu, thậm chí ngay cả cửu u cũng còn chưa biết được. Đôi mắt xích hỏa cự nhân chớp lên, bây giờ hắn ta đã chẳng thể nào cười nhạo được nữa. Cái linh trận kia rõ ràng đang làm cho hắn ta cảm thấy bất an. Hắn ta không thể nào ngờ tới việc Mục Trần lại còn là một vị linh trận đại sư nữa. Chết tiệt! Tức giận rủa thầm, nếu như hắn ta biết trước thì tất nhiên sẽ không để cho Mục Trần thoát khỏi tầm mắt, nhân dịp sơ ý mà bố trí cái linh trận lợi hại tới như vậy. Kế tiếp để cho ta xem thử pháp thân chi tôn của nhà ngươi lợi hại hay là linh trận của ta tốt hơn một chút đấy. Mục Trần mỉm cười, ân pháp ở trên tay liền thay đổi. Yêu liên đồ trận, khởi! Hạ quang hắc ám từ bên trong linh trận liền bộc phát ra, ba đoá sen cũng càng lúc càng thâm thúy, đen như mực. Dao động linh trận dần dần mạnh mẽ tới cực độ, ba đoá sen cũng dần biến thành thực chất thoát ra khỏi trận đồ, xoay tròn quanh thân Mục Trần, không gian biến dạng thật quỷ dị. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào ba đoá sen kia, càng lúc lại càng cảm thấy bất an, đến nỗi đôi chân cũng đã muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn ta vẫn còn có thể áp chế được cái cảm xúc đó. Ta không tin ngươi lại có thể phá được thiên viêm pháp thần của ta đấy. Liễu Minh điềm nhiên nói, hắn ta cũng đã từng giao đấu với một vị linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1, nhưng mà cũng không tới mức khốn đốn quá. Chỉ cần đỡ được linh trận kia, như vậy Mục Trần nhất định sẽ bị hắn kết thúc. Hắn ta sẽ chẳng đời nào để cho đối phương có thời gian bố trí một cái linh trận khác. Thiên viêm giáp! Liễu Minh gầm lên, hào quang đỏ rực toát ra, dung nham chảy xuống, tạo thành một bộ giáp trụ màu xích hồng. Lực phòng ngự có vẻ cực kỳ mạnh. Đối mặt với công kích của linh trận Hắc Liên thần bí kia, hắn ta đã lập tức sử dụng tới bản lĩnh phòng ngự tối cường của thiên viêm pháp thân. Mục Trần hờ hững nhìn lên, ngón tay chỉ tới khiến cho không gian gợn sóng. Ánh mắt lạnh khốc vô tình quát lên ra lệnh. Đi! Ba đoá Hắc Liên liền rung động, rồi nối tiếp nhau bắn lên trời giống như đạn pháo xuyên phá không gian. Vừa mới lóe lên thì chúng nó đã xuất hiện ở trước mặt thiên viêm pháp thân. Chẳng hề do dự, hung hăng lao tới, nháy mắt tông vào xích hỏa cự nhân. Hết chương 661. Chương 662. Biến cố. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ba đoá Hắc Liên lướt qua không trung, lặng lẽ công phá dung nhàn giáp, không hề vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa nào cả. Hắc ám giống như thể chất độc lan rộng ra với tốc độ kinh người, ăn mòn đi bộ giáp, khiến cho dung nham nhanh chóng tắc ngấm đi và còn bị hòa tan vào hắc ám nữa. Không phải là lực công phá kinh thiên, mà chính là sự ăn mòn lặng lẽ đang lan rộng ra mới khiến cho người ta càng thêm sợ hãi hơn. Xích hỏa cự nhân cứng đờ không người lại, đôi mắt đầy hỏa diễm trừng trừng nhìn xuống hắc ám đang giống như bùn đen lan rộng trên cơ thể của chính mình, hoảng sợ tới cực độ. Hắn ta có thể nhận thấy rằng mỗi vị trí bị hắc ám lan tới, thiên viêm pháp thân đã nhanh chóng mất đi sức mạnh, cứ như thể chi thuần pháp thân của hắn ta đang bị ô nhiễm làm hủy hoại. Đáng chết, linh trận này là cái gì vậy? Sự kinh hoàng dâng lên ở trong lòng, Liêu Minh gào lên sợ hãi. Linh lực thiên địa lại trở nên sôi trào, thiên viêm pháp thân lại có dung nham chảy ra, giống như dòng nước lũ đổ xuống muốn tẩy đi những hắc ám quỷ dị ở trên thân thể của nó. Hai loại năng lực đối chiến với nhau, bốc lên những làn xương trắng cùng với tiếng xèo xèo hủy diệt lẫn nhau. Dung nham đỏ rực mang theo năng lượng cuồng bạo muốn xóa sổ hắc viêm, thế nhưng mà nó lại giống như giỏi trong xương, không hề có thanh thế dữ dội, chỉ thong thả ăn mòn từ từ tất cả mọi thứ ở bên trong phạm vi bao phủ của nó. Mục Trần lạnh lẽo nhìn lên, ấn pháp ở trong tay lại thay đổi, khẽ quát lên: Hắc liên xâm thực. Hắc ám như chất lỏng đang bám trên thiên viêm pháp thân đột nhiên lại tăng cường tốc độ ăn mòn. Chỉ trong vài cái chớp mắt, thân hình khổng lồ của xích hỏa cư nhân đã bị màu đen bao phủ hết phần nửa, mà bên trong cái nửa màu đen đó, linh lực đã hoàn toàn tắc ngấm. Liêu Minh càng thêm hoảng sợ hơn, hắn ta muốn quay đầu tháo chạy, thế nhưng mà lại phát hiện ra hắn ta đã không còn khả năng khống chế pháp thân nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ quát lên đe dọa: Tiểu tử, người dám động vào ta, không sợ thiên huyền điện đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển sao? Mục Trần hờ hững chẳng quan tâm, tốc độ ăn mòn của hắc ám lại càng thêm nhanh hơn. Liêu Minh nhận thấy uy hiếp đã không có kết quả, mà còn làm cho sát tâm của Mục Trần càng thêm nặng. Hắn ta vội vàng sửa lời, mềm mỏng năn nỉ: Khoan đã, lần này ta sai rồi, để ta lấy bất diệt thần diệp cùng với cửu long cửu tượng thuật đưa hết cho ngươi. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần khẩn khoản văn này, thế nhưng mà ánh mắt của đối thủ lại ẩn chứa nụ cười trầm trọng, xem hành vi vừa rồi của hắn ta giống như của một kẻ ngu xuẩn. Bây giờ mới nói như thế sao? Mục Trần chậm rãi giơ bàn tay lên rồi đột nhiên nắm chặt lại. Ngươi đúng là ngủ hết tuổi chưa? Đã kết thù thì Mục Trần tự nhiên sẽ không đưa tay. Thế lực chống lưng cho Liêu Minh thừa sức đưa hắn ta vào khung cảnh tử cục. Chuyện đã tới thế này, hắn ta cũng chẳng ngu mà cho rằng sẽ có thể giải quyết được bằng biện pháp hòa bình. Hắc ám nhanh chóng lan ra khắp thân thể thiên viêm pháp thân, từ cổ lan lên đầu, bao trùm toàn bộ. Thiên viêm pháp thân không người lại, Liêu Minh đang gào thét cũng im bặt đi. Linh lực thiên địa đang sôi sùng sục ở xung quanh cũng đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Thiên viêm pháp thân mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, mà lúc này lại giống như một cục than bị dội nước, trở thành một tảng đá vô tri vô giác. Linh lực đã chẳng còn lại một chút gì. Mục Trần nhìn chăm chăm vào khối đá khổng lồ kia, ánh mắt lóe lên, chân giậm mạnh lao tới. Linh lực màu tím cuồn cuộn dâng cao, ngưng tụ vào lòng bàn tay, sát khí đã dâng tràn. Ngươi dám! Tiếng quát hung ác kinh dị từ phía xa bắn tới. Tên lão nhân áo đen đang quần đấu với cửu u nổi dần xanh cả mặt. Lão ta không ngờ được Liêu Minh lại thất thế lọt vào tay Mục Trần. Lão ta lập tức lùi gấp, định xông qua ra tay với Mục Trần. Nếu như Liêu Minh mà xảy ra chuyện gì ở đây, vậy thì thiên huyền điện chủ tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua cho lão ta. Thế nhưng mà một chiếc cánh tràn đầy tử diễm đã từ trên cao chém xuống, hướng thẳng tới người của lão. Công kích đáng sợ tràn đầy tiếng uy hiếp khiến cho lão ta phải biến sắc. Cái ngọn tử hỏa kia rất đáng sợ, khiến cho lão không dám khinh thường. Nếu cứ để cho nó đánh trúng, cho dù đã có được thực lực chỉ tồn ngũ phẩm, lão ta chắc chắn cũng phải bị trọng thương. Bởi vậy lão ta chỉ có thể xoay người tung trưởng đón đỡ, hùng mạnh chống cự lại. Chính ngay tại lúc lão ta bị cửu u ngăn cản, Mục Trần đã nhanh chóng lao tới phía đằng trước. Xích hỏa cơ nhân đã tắt lửa, im lìm như khối đá khổng lồ. Trường kình ẩn chứa sức công phá vô tận, nên thật mạnh vào ngực của thạch nhân. Linh lực cuồng bạo nhanh chóng tàn phá thạch tượng, vết nứt từ giữa ngực nó nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, rồi nó ầm ầm nổ tung sụp đổ. Những mảnh đá vụn đen thui văng ra tứ phía. Một bóng người vật vờ bắn ra, văng vào một ngọn núi. Lực đạo hùng mãnh chấn nát cả tòa núi, đất đá sụp đổ chôn vùi bóng người kia. Mục Trần đứng giữa trời, hờ hững nhìn xuống ngọn núi lúc này đã trở thành phế tích, vung tay lên đánh bạc đất đá hỗn độn. Đất đá bay đi để lộ ra một thân thể máu me thê thảm lăn lê bò càng ở bên trong, cả người sụi lờ, mặt mày trắng bệch đầy hoảng sợ. Xem ra thiên viêm pháp thân cũng chẳng mạnh như người tưởng đâu nhỉ. Mục Trần hờ hững nhìn vẻ mặt hoảng hốt sợ chết của Liêu Minh, thản nhiên trân trọng. Hắn ta cũng oán hận nhìn lại phía Mục Trần. Mục Trần vung tay lên thu lấy vòng tay chữ vật của đối thủ, hiện tại cũng không tiện dò xét xem ở bên trong có bất diệt thần diệp và cửu long cửu tượng thuật hay không, nhưng mà hẳn là cũng chẳng còn chỗ nào khác để cất giữ nữa. Tiền tới, thật sự là một kỳ tốt, cảm ơn người nhá. Mục Trần lắc lắc cái vòng tay trêu tức Liêu Minh. Liêu Minh bị chọc tức tới hộc máu, hắn ta oán hận hăm dọa Mục Trần. Người nghĩ rằng ta dễ dàng bị người giết chết đến như vậy hay sao? Ta chính là thiếu điện chủ của Thiên Huyền Điện. Cho dù đã thê thảm tới chật vật, thế nhưng giọng nói của hắn ta vẫn tràn đầy sự hoán động và châm chọc. Mục Trần nhíu mày, sát khí càng dâng cao, không hề do dự tung ra một trường, linh lực đáng sợ vô xuống đầu Liêu Minh. Nhân ma trưởng lão, ngươi còn không hiện thân sao? Muốn nhìn ta bị giết hả? Liêu Minh hoàng hồn la lớn lên. Mục Trần trợn hai mắt, trường kình không dừng lại mà còn trở nên hung ác hơn. Thế nhưng đúng lúc đó, trường của hắn ta đã không còn vô xuống được nữa. Không gian ở quanh người như thể bị cô đặc, khiến cho sắc mặt hắn ta kịch biến. Thật là một tên nhóc tàn nhẫn. Nếu để cho người giết hắn, thì ta cũng chẳng dễ ăn nói với điện chủ đâu. Một thanh âm già nua đạm mạc vang lên bên tai Mục Trần. Hắn ta ngẩng đầu lên, ở phía trên phế tích núi đá, chẳng biết từ khi nào đã có một lão nhân áo xám, thân hình giống như một cây khô đang đứng ở trên đó. Đôi mắt xám trắng của lão ta cũng đang khóa chặt lấy Mục Trần, khiến cho hắn ta lạnh cả người. Hả? Cái đó là... Biến cố bất tình lình xuất hiện, không chỉ khiến cho Mục Trần kinh ngạc, mà ngay cả Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang quan chiến ở xa xa cũng biến sắc. Chính là Tam trưởng lão Thiên Huyền Điện. Nhân ma trưởng lão, thì ra cái lão ma đầu này luôn bí mật bảo vệ Liêu Minh, thật sự khó ngờ á. Tâm Hồ Tiên Tử nghiêm mặt nói. Gã trung niên kia cũng kiêng dè đa mặt. Nhân ma trưởng lão ở tại Thiên La Đại Lục thì cũng có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực đã đạt tới chí tôn ba phẩm, ở trong Thiên Huyền Điện có địa vị cực kỳ cao. Tiểu tử kia lần này trốn không thoát rồi. Gà tiếc nuối thở dài tự rót. Nhân ma trưởng lão đã hiện thân, như vậy căn bản đây chẳng còn là một hồi tranh đấu nữa. Chỉ tồn ba phẩm, thực lực như vậy đã vượt xa bọn người kia rồi. Mục Trần trợn mắt nhìn lão nhân áo xám, rồi quyết đoán lui ngay, lớn tiếng quát lên. Lâm Tĩnh, đi! Lâm Tĩnh nghe thấy vậy cũng giật mình lùi gấp lại. Ngươi bảo ai đi, vậy thì lão phu không cho kẻ đó đi. Lão nhân áo xám cười nói, rồi lão ta lắc mình xuất hiện ở phía sau hướng chạy của Lâm Tĩnh, giơ lên bàn tay gầy guộc vô xuống nàng ấy. Lâm Tĩnh mặt trắng bệch, chỉ tôn bát phẩm, nàng ta căn bản không có được một chút cơ hội nào để kháng cự, chỉ có thể nghiến răng chờ đợi công kích giáng lên người mình. Ngay khi Lâm Tĩnh đã nhắm mắt buông tay, một bóng người đã thình lình lao tới kịp lúc, ôm lấy nàng ta rồi lùi mất. Ngươi đang muốn cứu người, vậy thì đổi mạng của ngươi đi. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng phán quyết, bàn tay khô gầy đã xuyên qua không trung nện vào lưng Mục Trần. Mục Trần lập tức hộc máu ra, cái lưng cũng tàn hắt, máu thịt văng tung tóe, có chỗ vết thương còn lòi cả xương ra ngoài. Cũng còn may hắn ta đã thúc giục lôi thần thể tới cực hạn, bằng không thì một chưởng này đã đánh cho người hắn ta đều nổ tan tành. Mục Trần! Cảnh tượng máu me tứ tung khiến cho Lâm Tĩnh hoàng hồn, sợ hãi la hét. Mục Trần tan nát rơi xuống, thế nhưng tay hắn ta vẫn còn giữ chặt, ôm lấy cô gái vào trong lòng. Cả tâm thần máu me bê bết cuộn tròn đập mình vào mấy tảng đá, đau đớn làm cho hắn ta lại ói máu ra. Ở đằng xa, cửu u trông thấy vậy, đôi mắt hắc tước đỏ ngầu lên, hai cánh giang rộng ra định bay tới cứu viện. Thế nhưng cái lão già áo đen đã lập tức chế ngự ngăn cản lại, khiến cho nàng ta nổi điên lên tấn công điên cuồng, làm cho lão ta khôn đồn chống đỡ. Mục Trần, người không sao chứ? Lâm Tĩnh gấp gáp hỏi, bối rối không biết phải làm gì. Mục Trần đau đớn cố gắng lắc đầu, lấy lại chút hơi tàn, đẩy Lâm Tĩnh ra, thều thào nói. Đi mau! Ta không đi! Lâm Tĩnh lập tức chụp lấy cổ tay hắn. Nàng biết nếu mình đi, hắn ta sẽ chết chắc. Ơi! Mục Trần phát cáu, nhưng mà cơn đau đã làm cho hắn ta không diễn là được nữa. Hắn ta không ngờ được cục diện lại trở nên như thế này. Chung quy vẫn là đã đánh giá sai sự cường đại của thế lực đằng sau lưng Liêu Minh. Thế lực khổng lồ tới như thế, khả năng hiện tại của hắn ta thực sự không cách nào chống nổi. Thật là một đứa cờ ngu quá mà. Mục Trần than thở tự trách. Có lá gan dám giết thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện, người đúng là thông minh không ai bằng. Lão nhân áo xám xuất hiện gần bên cạnh, lão ta khẽ cười nói trầm trọng. Tiến người lên đường thôi. Bàn tay khô gầy lại vươn tới, hướng thẳng đỉnh đầu Mục Trần mà vỗ xuống. Mục Trần nghiến răng, đôi mắt đã trở nên điên cuồng, thúc giục tâm thần, chuẩn bị dốc tận tất cả, thôi động trang phong ấn của mảnh bất hủ đồ lục. Cho dù trốn không thoát, thì cũng đừng mong hắn ta nằm chờ chết. Bất ngờ chính lúc này, khi bàn tay hung thần của lão ta sắp vô xuống đầu Mục Trần, không gian ở nơi đó đã sáng lên một chút, rồi có một tia sáng lóe lên không hề báo trước. Từ cẳng tay tới bàn tay, một khúc củi khô đã văng lên rồi rơi xuống, gõ cái phịch lên ngực Mục Trần. Lão nhân áo xám giật mình ngẩn ngơ, nhìn vào đoạn cánh tay ở trên người Mục Trần, sau đó lại trố mắt nhìn sang cánh tay đã bị chặt đứt rời của mình. Dường như vẫn còn chưa hiểu được có chuyện gì đã xảy ra, môi mấp máy mà chẳng thốt ra được một tiếng nào. Lão ta lờ đãng liếc nhìn lên, không gian ở bên cạnh đột nhiên uốn éo biến dạng, một cái bóng xinh đẹp mơ hồ cũng xuất hiện, cùng với đó là một tiếng nói lạnh lẽo mà trong trẻo cũng vang lên. Dám ra tay giết tiểu công chúa Võ Cảnh, người cũng thật ngu xuẩn đấy. Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Tĩnh giật mình quay lại nhìn, đôi mắt liền đỏ bừng vì xúc động và vui mừng, la lên thất thanh. Mẹ! Hết chương 662. Chương 663, Bạch Y Nữ Tử Thần Bí. Mẹ! Không gian ở bên cạnh bồng bềnh, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện, Lâm Tĩnh mừng rỡ reo lên. Mục Trần cũng kinh ngạc, nén đau nhức cố gắng quay nhìn lại, trông thấy một nữ tử toàn thân mặc đồ trắng tào nhã đứng đó, dù nhàn tuyệt sắc, mang theo nhiều nét giống Lâm Tĩnh, mái tóc đen vấn lên, khí chất lạnh lùng mà tinh khiết làm cho người ta thất thần kinh diễm. Điều làm cho Mục Trần sững sờ chính là nữ tử xinh đẹp kia là chính là mẫu thân của Lâm Tĩnh ư? Thoạt nhìn bên ngoài thì thật không giống vậy, nếu nói là tỉ muội thì người ta còn có vẻ tin hơn ấy chứ. Nàng ta chính là người vừa mới chặt đứt một tay của lão nhân áo xám kia mà không hề có một tiếng động hay sao? Còn lời nói vừa rồi của nàng ta nữa, tiểu công chúa Võ Cảnh chính là Lâm Tĩnh sao? Khoan, Võ Cảnh hả? Mục Trần giật mình kinh ngạc, cái địa danh khí phách mà hắn ta luôn đặt ở trong lòng lúc này lại vang lên. Hắn ta thở hổn hển nhìn sang phía Lâm Tĩnh, hiển nhiên không thể đoán ra được gia thế của cô bé lại kinh người đến như vậy. Võ Cảnh chính là thế lực cự phách danh tiếng vang dội khắp cả đại thiên thế giới, bá chủ uy chấn một phương. Võ Tổ, người sáng lập ra Võ Cảnh, uy phong bất phàm, danh vọng siêu cấp, chính là một nhân vật siêu cấp hiện tại ở trên đại thiên thế giới này. Tuy rằng Thiên Huyền Điện cũng là một thế lực lợi hại, thế nhưng mà khi đem ra so sánh với Võ Cảnh thì thật đúng là một chuyện hoang đường. Lúc này Mộc Trần mới hiểu được vì sao ở trong người Lâm Tĩnh cứ hễ lấy ra cái gì thì đó lại là mấy món bảo vật kinh người, lại còn có cả hộ thân ngọc bội phòng ngự siêu cấp. Thì ra nàng ta lại chính là tiểu công chúa của Võ Cảnh. Mẹ, sao ngài lại tới đây? Lâm Tĩnh trợn mắt vui mừng bổ nhào qua. Nữ tử kia vươn ra cánh tay ngọc hung hăng cú lên đầu Lâm Tĩnh, ra vẻ hờn giận. Ngươi lại còn dám lén mọi người chuồn ra đây, thật là to gan mà. Dung nhan của nàng ta vốn lạnh lùng thanh khiết, nhưng ánh mắt dành cho con gái mình thì lại cực kỳ yêu thương sủng ái. Tại vì ở nhà nhàm chán quá đó mà. Lâm Tĩnh bị đau xoa đầu, ra vẻ đáng thương. Cha ngươi đã nói rồi, lần này trở về nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Mẹ, nhất định phải cứu con. Lâm Tĩnh làm ra vẻ mặt đau khổ khóc lóc, bấu vào vạt áo của mẹ mình và nài. Con đi ra ngoài không phải là để rèn luyện kinh nghiệm hay sao chứ? À mà ngài xem đi, suýt tí nữa mọi người đã không còn gặp lại con nữa rồi. Nói tới chuyện này, nữ tử kia liền nhắm mắt lại, đôi mắt đang đồng ấm lại trở nên lạnh lẽo, ngẩng mặt lên nhìn lão nhân áo xám ở trước mặt, thản nhiên nói. Ngươi là gan không nhỏ đấy. Ngươi là ai? Lão nhân áo xám lúc này cũng đã hồi thần tỉnh lại, rồi chợt lão ta bất kể cánh tay đã bị chặt một khúc, gương mặt già nua khô héo trở nên kinh hãi, thất thanh hô lớn. Ngươi là người của Võ Cảnh. Sự nhớ lại cái lời mà nữ tử kia vừa nói, lúc này lão ta run rẩy lắp bắp. Mẹ, không được tha cho hắn. Lúc này cái lão già đáng chết này đã muốn giết ta. Nếu không có Mục Trần, con gái chắc chắn không bị chặt một tay thì cũng bị gãy chân rồi. Lâm Tĩnh căm hận đổ thêm dầu vào lửa. May mắn lắm mới có được một chỗ dựa vững chắc, nàng ta dĩ nhiên không thể tha cho cái lão già đáng chết kia được. Nữ tử nọ liếc nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy tấm lưng máu me bê bết lòi cả xương của Mục Trần đang nằm lê lết cố gắng bỏ dậy, thanh âm trở nên hiền hòa hơn, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi không sao chứ? Bị một nữ tử trông có vẻ trẻ tuổi như vậy gọi như thế khiến cho Mục Trần cảm thấy chột dạ, cố gắng cười nói. Không có việc gì đâu, ta da dày thịt béo, một vài vết thương thì cũng không sao cả. Nàng ta cũng nhìn vào thương thế ở trên lưng Mục Trần, phát hiện ra linh lực màu tím của hắn ta đang bắt đầu chữa trị, dường như có mang theo một ngọn lửa màu tím yếu dị. Máu thịt đang được nó hàn gắn lại, vết thương đang hồi phục với một tốc độ rất khó tin. Nàng ta tỏ ra hơi kinh dị rồi cũng an lòng trở lại, ánh mắt lạnh đi nhìn sang vị lão nhân áo xám còn đang lo ngày ngày. Xuống tay nặng như vậy với hai tên tiểu bối, ngươi đang khinh thị võ cảnh chúng ta đây hả? Lão nhân áo xám run lên lẩy bẩy, ánh mắt đảo liên tục. Lão ta cũng chẳng biết phải nói như thế nào, liền lập tức quyết đoán lui lại nhanh như quỷ, tàn ảnh xuyên qua không gian lao tới cạnh Liễu Minh đang bị trọng thương, giờ cánh tay nguyên vẹn còn lại túm lấy hắn ta định bỏ chạy. Ở xa xa, Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang quan chiến lúc này cũng run rẩy kinh hãi tột độ. Vì nữ tử áo trắng kia là ai vậy? Sao vừa mới chỉ lộ diện thì đã khiến cho nhân ma trưởng lão sợ hãi cuống cuồng muốn bỏ trốn? Mẹ, chớ để cho hắn chạy! Lâm Tĩnh vội la lớn. Nữ tử kia chỉ khẽ gật đầu, vươn tay phất lên. Mặt đất ở bên kia đột nhiên chấn động, một tòa núi trồi lên từ bên trong lòng đất, sặc sỡ đầy hào quang. Chỉ cần cảm ứng thì sẽ nhận thấy ngay, nó không phải là một tòa núi bình thường, mà là ngưng tụ từ linh lực tạo thành, dao động cường đại tới mức khó hình dung. Ngọn núi lớn trồi lên từ mặt đất, rồi lập tức lao vút lên thiên không, sau đó ầm ầm rơi xuống. Không gian ở bên dưới cô đặc lại, hai bóng người cũng hiện ra, đúng chính là nhân ma trưởng lão cùng với Liễu Minh. Lão ta hoảng hồn nhìn tòa núi khổng lồ đang từ trên trời giáng xuống, kinh hãi thất thanh. Thiên địa chi tướng! Tâm Hồ Tiên Tử cũng lập tức kịch biến, càng thêm hoảng sợ hơn. Thiên địa chi tướng, đó chính là bản lĩnh của một vị địa chi tôn cơ mà. Nữ tử kia lại là một cường giả địa chi tôn sao? Cái gọi là thiên địa chi tướng, phất tay là có thể sáng tạo ra núi cao sông ngòi, thay đổi địa hình đất đai cực kỳ huyền ảo. Nếu như chỉ đơn thuần là phá hoại địa hình, như vậy với thực lực của Mục Trần hiện tại đã thừa sức làm được việc đó. Nhưng mà muốn tạo dựng ra một mảnh đất từ hư không thì thật đúng là làm khó cho hắn ta. Ngọn núi linh lực đè xuống, không gian ở bên dưới đã hoàn toàn bị phong tỏa. Lão nhân áo xám cũng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn ngọn núi hung tợn đó ập xuống đầu. Thân thể lão ta sủi lơ, xương cốt đã bị đập rung rời, máu tươi phun xối xả, bị ngọn núi đè xuống cắm mặt vào lòng đất. Ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống, cao tới hàng vạn thước, trở thành nơi cao nhất bên trong vùng. Lão ta bị chấn áp ngay ở bên dưới, không thể nhúc nhích một tí nào. Mục Trần nhìn thấy mà hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn ta được chân chính chiêm ngưỡng một vị địa chi tôn ra tay. Sức mạnh lật tay mà làm đã khiến cho hắn ta kinh hãi run rẩy. Ở đằng xa, cả cậu U và lão già áo đen đang quấn lấy nhau giằng co dữ dội, cũng đã phát hiện ra đồng tính phía bên này. Cả hai lập tức sợ tới mức hồn vía bay lên mây. Lão già kia cũng lập tức quay đầu bỏ chạy, bất chấp cái gọi là khí độ của cường giả chi tôn. Thế nhưng lão ta vừa mới quay đi thì liền đã cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên cao đánh xuống rồi. Chúng phải đòn nghiêm trọng, thân hình lão ta bắn xuống mặt đất như sa băng, tạo thành một cái hố rất to lớn. Cửu U Minh Tước thu nhỏ thân hình, hóa thành một cô gái xinh đẹp. Nàng ta lướt tới bên cạnh Mục Trần, ánh mắt kinh hoàng nhìn vào vị nữ tử thần bí, chẳng biết đã đứng ở nơi này từ lúc nào. Là mẫu thần của Lâm Tĩnh, Mục Trần nhanh nhẹn giải thích. Cửu U giật mình gật đầu, vội vàng đỡ lấy Mục Trần đứng dậy. Mẹ, xử lý bọn chúng như thế nào đấy? Lâm Tĩnh cười tủm tỉm. Đè dưới núi này 5 năm đi. Nữ tử buông ra lời phán quyết nhẹ nhàng, rồi nàng ta phất tay, cách không lôi lao giả áo đen từ bên dưới hô lên, đem tới ngọn núi lớn rồi nhét vào phía bên dưới. Ngọn núi khổng lồ ầm ầm chìm xuống mặt đất rồi biến mất không thấy đâu nữa, nhấn chìm cả ba tên số đen. Mục Trần ngạc nhiên nhìn vào khu vực mà ngọn núi vừa mới chìm xuống. Mặt đất ở nơi đó phẳng lặng như chẳng có thứ gì. Không ai ngờ được ở bên dưới đó đang chôn vùi ba tên xui xẻo. Bị đè dưới núi 5 năm, có lẽ cái lão già áo xám chỉ tồn ba phẩm kia thì còn chịu được. Nhưng mà tới lúc đó, thực lực cũng đã giảm đáng kể. Còn như Liễu Minh có sống được hay không thì cũng chẳng biết được. Và Mục Trần hiển nhiên cũng chẳng thương hại cho kẻ thù. Nếu như không có mẫu thân của Lâm Tĩnh xuất hiện, e rằng kết cục của anh ta bây giờ cũng còn tồi tệ hơn thế. Mẹ, ngày tới thật là cực kỳ đúng lúc. Lâm Tĩnh vui vẻ nắm tay nàng ta lúc lắc nịnh nọt. Ngươi cho rằng bản lĩnh của ngươi đủ sức để lẻn ra khỏi võ cảnh hay sao? Nếu không có ta đi theo, ngươi đã bị cha người lôi về từ sớm rồi. Nữ tử kia ra vẻ chẳng hề thương xót, trêu tức Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nghe thấy vậy liền xô mặt xuống, buồn bã tức tối. Vốn còn nghĩ rằng là một kế hoạch đào thoát hoàn mỹ, thế nhưng mà không ngờ được lại chẳng hề qua mắt được ai. Mục Trần nghe thấy vậy cũng thầm kêu may mắn. May mà hắn ta đã chẳng có ý đồ gì với Lâm Tĩnh, bằng không thì đã bị cái vị hung thần này bí mật xóa sổ rồi. Đại thiên thế giới thật đúng là nguy hiểm quá mà. Mục Trần cảm thán ở trong lòng, vốn dĩ đã đánh giá Liêu Minh rất cao rồi, nhưng mà không ngờ bên cạnh hắn ta còn có một vị trưởng lão thực lực khủng bố tới như vậy bảo vệ nữa, suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi. Vì tiểu huynh đệ này, nữ tử quay sang phía Mục Trần, tiền bối cứ coi ta là Mục Trần. Mục Trần vội khách khí, xưng hô như vậy thật sự khiến cho hắn ta ngứa ngáy chột dạ. Nữ tử kia mỉm cười, nàng ta đã bí mật đi theo bảo vệ Lâm Tĩnh, cho nên dĩ nhiên cũng biết được thái độ của Mục Trần dành cho Lâm Tĩnh, thành ra cũng rất có hào cảm với hắn ta, mỉm cười nói: vậy thì gọi ngươi là Tiểu Mục đi, ngươi đưa vòng tay chữ vật đã đoạt được lúc này cho ta xem. Mục Trần không chút do dự liền lấy ra, cung kính đưa cho nàng. Đối với thân phận của nàng ta thì hắn ta chẳng lo sẽ bị mất đi thứ gì. Hành động dứt khoát của Mục Trần đã làm cho nàng ta cảm thấy rất hài lòng, đưa tay nhận lấy, hào quang lóe sáng chui vào bên trong vòng tay, một lát sau trở lại bình thường. Bên trong vòng tay này có ấn ký của một vị cường giả Địa Chi Tôn lưu lại đấy, nếu như ngươi đem nó theo bên mình vậy thì cái tên kia sẽ có thể cảm ứng được. Bây giờ thì đã không sao rồi, ta đã xóa đi ấn ký đó, ngươi không cần lo lắng gì nữa. Nói rồi nàng ta trả lại vòng tay cho Mục Trần. Mục Trần toát mồ hôi hột, cũng may hắn ta còn chưa lô máng dò xét cái vòng tay, thật sự không ngờ được ở bên trong đó lại còn có ấn ký của một cường giả Địa Chi Tôn. Suy nghĩ một chút thì có lẽ chính là của điện chủ Thiên Huyền Điện. Đa tạ tiền bối, Mục Trần cảm kích nói. Nàng ta mỉm cười khẽ lắc đầu, ra vẻ cưng chiều xoa đầu Lâm Tĩnh. Người đã cứu Tiểu Tĩnh, nếu như không ngại gọi ta một tiếng Dì Lăng là được rồi. Hết chương 663. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.